Thất Giới Truyền Thuyết tập 284. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ cuối cùng hai con thú lớn giằng co lẫn nhau cũng rời ra. Bọn chúng cách nhau vài dặm, thân thể con nào cũng run lên, ánh sáng quanh thân luân chuyển, rõ ràng giao chiến bằng thân thể huyết nhục đều tạo nên thường thế rõ ràng cho cả hai. Ngẩng đầu lên, U Minh Ma Long thét lên một tiếng thật dài, ý chí hận thù vươn thẳng lên tới tận trời cao, tỏ rõ bất bình trong lòng của nó. Tứ linh thần thú giống to đáp trả, hai cánh trên đường vẫy đi, gió mạnh nghiêng trời hội tụ thành hai cột gió trắng bạch tiến gần đến U Minh Ma Long. Khẽ cúi đầu, U Minh Ma Long cổ thôi kêu gào, thân thể to lớn đột nhiên nghiêng qua, xông thẳng đến tứ linh thần thú. Rất nhanh U Minh Ma Long xông đến gần, nhưng đúng lúc đó thân thể của nó đã thu nhỏ ba lần, biến thành linh hoạt nhanh chóng, lại lên đã né tránh được cặp vuốt của tứ linh thần thú, xuất hiện ở bên trái tứ linh thần thú, mở miệng bắn ra một cột sáng đèn sẫm. Kinh ngạc hiện lên trong đáy mắt của tứ linh thần thú. Nó căn bản không ngờ U Minh Ma Long lại biết được một chiêu này, vì thế sơ ý rơi vào thế hạ phong nên phải phòng ngự thêm một lần nữa. U Minh Ma Long thuận lợi liền không buông tha, thân thể của nó linh hoạt tung bay qua lại, lúc thì đông lúc thì tây, bốn trảo múa lên quan sát ra ngọn lửa ánh đào sáng sắc dày đặc, miệng to lớn thở ra một cột sáng như mưa. Thế công như vậy liên miên không ngừng, nhanh chóng đẩy tứ linh thần thú chìm vào nguy cơ. Bên ngoài những người quan sát trận chiến vẻ mặt khác lạ. Lục Vân thần sắc bình tĩnh, Bạch Vân Thiên vẻ mặt âm hiểm lạnh lùng, Kiếm Vô Trần và Sở Hoài Dương hưng phấn vui mừng. Hai nữ thì la hét đòi ra tay, nhưng bị ba người Bách Đình mạnh mẽ quát bảo ngừng lại. Giữa trận chiến, tứ linh thần thú gào thét không thôi. Sau vài lần phản kích không thành công, nó vừa phòng ngự tiến công của U Minh Ma Long, vừa thu nhỏ thân mình, cuối cùng cũng nhỏ lại còn 1/3 như U Minh Ma Long. Thế rồi bầu trời thoáng cái đã trở nên rộng lớn vô cùng. Tứ linh thần thú di động với tốc độ cao, nhanh chóng thoát khỏi cục diện bất lợi, bắt đầu triển khai công kích. Thấy tứ linh thần thú học theo cách của mình, U Minh Ma Long gào nhẹ một tiếng, ánh mắt bắn ra làn sáng âm hiểm. Ngay khi tứ linh thần thú xông đến, thân thể đột nhiên to lên, hơn nữa còn cuộn lại, ép chặt thân thể của tứ linh thần thú bên trong cơ thể huyết nhục của nó. Cảnh tượng này khiến cho ba người Bách Linh và hai nữ kinh hãi giật mình. Hai nữ lập tức cố gắng rút tay ra, bên tai liền vang lên tiếng của Lục Vân. Chờ cô gấp, Đại Linh Nhi không dễ dàng thua như vậy đâu, hãy từ từ mà coi. Nghe vậy hai nữ tâm tình ổn lại, đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn vào trận chiến. Chỉ thấy thân thể U Minh Ma Long không ngừng to lên, chỗ vây lấy tứ linh thần thú hệt như là một cái bướu thịt, lúc này đang không ngừng nhấp nhô lưu động, máu thịt màu xanh thẫm dần dần chuyển thành đỏ thẫm. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi thân thể U Minh Ma Long không còn to lên nữa, trên toàn thân đó làn ánh sáng màu đen sẫm xanh lục thẫm liên cuồng hội tụ về chỗ bướu thịt, lập tức áp chế được bướu thịt đó chuyển động. Nhưng gần như chỉ duy trì được một lúc, tứ linh thần thú bị vây bên trong liền hết sức phản kháng, toàn thân bộc phát ra làn sáng đỏ rực, chỉ trong chớp mắt đã nhiễm đỏ cả vùng da thịt, tán phát ra ngàn vạn làn sáng. Tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng rống giận dữ phát ra tiếng từ miệng U Minh Ma Long. Tứ linh thần thú bị vây khốn hoàn toàn không chết đi, giống như Ma Long mong muốn, ngược lại còn khiến thân thể nó bị thương, nổ tung một lỗ lớn trên thân thể của nó. Thân thể của nó thu nhỏ lại, U Minh Ma Long nhanh chóng lùi lại, vừa cảnh giác nhìn tứ linh thần thú, vừa nhanh chóng hấp thu khí tà ác trong thời đất để bồi dưỡng lại hao tổn của cơ thể. Tứ linh thần thú trống lên gay gắt, nó đã nếm đủ mùi khổ trong lúc bị vây khốn, toàn thân làn sáng tán loạn, cảm giác không khác ngày đó giao đấu với cự linh thiên thú. Thở hào hển trong chốc lát, tứ linh thần thú để ý đến thương thế trên người U Minh Ma Long, lập tức phát động tiến công. Cặp vuốt múa lên nhanh chóng, vô số đạo ánh sáng tung hoành đan xen, hình thành một khu vực tuyệt sát bầy U Minh Ma Long vào trong. Đấy phải, U Minh Ma Long giống lên một tiếng kỳ quái nho nhỏ, làn trắng âm u trên người lóe lên, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Giấy ra lại xuất hiện trên không trung của Tứ Linh Thần Thú. Ngẩng đầu, Tứ Linh Thần Thú trống giận vang trời, sức mạnh trung chuyển trời đất hóa thành một cột sáng có sức hủy diệt nối thẳng với trời cao. U Minh Ma Long thân thể lai động, vừa thu nhỏ lại để né tránh, vừa phân hóa thành vài chục phân thân để vây lấy Tứ Linh Thần Thú, triển khai kế hoạch tấn công. Nhìn thấy cảnh này, Thương Nguyệt kinh ngạc nói: con U Minh Ma Long này rất là giảo hoạt, không ngờ dung nhập được phương thức công kích của người tu đạo. Bạch Linh vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói: còn U Minh Ma Long này rất quỷ dị, tuy không thấy ảo hóa được hình người, nhưng trí tuệ của nó tuyệt đối không dưới cửu linh thiên thú. Hơn nữa nó đứng đầu trong ngàn vạn thứ tà ác, nắm vững được sức mạnh âm hiểm quỷ dị, tầm tính tàn ác vô cùng. Đối mặt với lại địch nhân tà ác như vậy, Đại Linh Nhi càng phải cẩn thận hơn. Nhìn Tứ Linh Thần Thú đang bị vây khốn, Trương Ngạo Tuyết lên tiếng: Đại Linh Nhi đi theo Lục Vân đã lâu, hẳn phải học được không ít thứ. Cuộc chiến giữa bọn chúng hiện nay còn rất khó xác định được. Hai nữ vẻ mặt kiên định, lớn giọng nói: con tin tưởng bảo bối thông minh tuyệt đối sẽ thắng. Bạch Linh và Thương Nguyệt không đáp, chỉ chăm chú quan sát, cẩn thận để ý. Lúc này Tứ Linh Thần Thú chuyển động thân thể, trong mắt lóe lên ánh ngũ sắc. Ý niệm thần ba học được từ Lục Vân vận chuyển rất nhanh, phân tích người thật của U Minh Ma Long. Rất nhanh Tứ Linh Thần Thú nắm vững được tin tức cần thiết, nhưng nó lại hoàn toàn không lộ ra, còn cố ý đưa lưng về phía phần thần thật của U Minh Ma Long, phát động công kích và ảo ảnh trước mặt. Thế vậy, U Minh Ma Long ánh mắt hơi khép lại, thân thể âm thầm xông đến, trảo trước phối hợp với đuôi rồng, đồng thời đánh tới Tứ Linh Thần Thú. Bốn bề vài chục bóng ảo ảnh động tác hệt như nhau để che giấu công kích của Trần Thần Thận. Một chiêu sắc bén nhanh chóng đến gần, khi mắt thấy rõ đánh trúng mục tiêu, hai cánh trên lưng của Tứ Linh Thần Thú giang ra. Ở khoảng giữa có ánh sét chớp chớp chói mắt, hình thành một vùng mây ánh sáng chớp vượn quanh, sét điện thoáng hiện. Vùng mây ánh sáng này đến mau lẹ, chớp mắt đã xuất hiện hơn 10 con, phát ra vài trăm làn chớp. Chỉ trong sát na đã hùng hằng đánh trúng vào phần thần thật của U Minh Ma Long. Tiếng kêu thảm như sấm rung trời đất, vang vọng mãi đến tận chân trời không dứt. U Minh Ma Long toàn thân run rẩy, thân thể lập tức thu nhỏ lại, hoảng sợ lùi lại phía sau. Tứ Linh Thần Thú quay lại, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc nhìn nó, miệng gầm nhẹ liên miên, dường như đang cười nhạo Ma Long thật đáng thương. Không để ý đến điều đó, U Minh Ma Long sau khi lùi lại một cự ly nhất định, ánh sáng quanh thân liền biến đổi. Thân thể màu đen thẫm chuyển thành màu đỏ thẫm, đen sậm, xanh lục thẫm. Cả thân hình toát ra khí tức khủng khiếp. Thời khắc này, U Minh Ma Long dường như bị chọc giận, không còn cố gắng che giấu thực lực nữa. Một luồng khí thế âm hiểm bao phủ cả trời đất, khiến cho phương viên ngàn dặm do âm gào thét, áp lực không khí nặng nề như núi, khiến cho người ta đang quan sát trận chiến hô hấp rất khó. Thấy U Minh Ma Long khiêu khích như vậy, Tứ Linh Thần Thú gào lên giận dữ, toàn thân anh ngũ sắc lóe lên, khí thế uy nghiêm thần thánh như những dòng ánh sáng quét tán bốn phía, nơi nào thổi lên liền xua tan âm khí, tỏa lộ ra ánh sáng rạng ngời. Lại thêm một lần nữa, hai con kỳ thú vĩ đại so tài thực lực, bọn chúng đều dùng hết sở trường, nhất thời khó mà phân được cao thấp. U Minh Ma Long hai mắt hơi khép, miệng gầm gừ nho nhỏ, trao đổi điều gì đó với Lưu Thiên ở trên lưng. Rất nhanh bọn họ ngừng trao đổi. U Minh Ma Long bắt đầu tiến công, phương thức không khác gì lúc trước. Tứ Linh Thần Thú bật cười lạnh, trong lúc hai cánh vẫy vùng, gió lốc như mũi tên hóa thành hai cột sáng rực rỡ bắn thẳng lên U Minh Ma Long. Đồng thời xét điện trên lưng gào lên, vô số chớp điện màu bạc như thủy triều hùng dũng nhấp nhô, hình thành một khu vực sấm sét bốn phía, không gian bao quanh U Minh Ma Long. Thế vậy, U Minh Ma Long hoàn toàn không để ý, nó tiếp tục tiến công của bản thân. Lôi Thiên trên lưng lại thi triển Lôi Thần Quyết, lập tức hút lấy ánh sáng lôi điện do Tứ Linh Thần Thú phát ra. Cứ như vậy, người và rồng phối hợp tấn công phân chia rõ ràng, lập tức áp chế được khí thế của Tứ Linh Thần Thú. Gào lên một tiếng, Tứ tinh thần thú thân thể xoay tròn, hai cánh dựng đứng và cặp vuốt múa lên. Trong lúc xoay tròn tốc độ cao, tạo nên một vùng xoáy ánh sáng, với nó làm trung tâm, chợt mặt đã nuốt lấy mọi thứ. Tốc độ đó nhanh vô cùng, sức mạnh đáng sợ nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ trong sát na liền phát nổ, làn ánh sáng do nó tán phát ra che phủ hết vạn vật, khiến cho trời cao đất dày phải phản vẹo, mọi thứ đều bị sóng ánh sáng hủy diệt hết. Chỉ trong chớp mắt, trời đất biến sắc, khi làn ánh sáng trắng ảo tan biến, chỉ thấy U Minh Ma Long toàn thân khi đèn phóng ra, cả người điên cuồng giãy giụa, phảng phất như bị một công kích chí mạng. Nhưng dù sao thì U Minh Ma Long cũng là một tà linh đáng sợ nhất trong đất trời. Thân thể của nó sau khi tà khí tan hết, hoàn toàn không bị hủy diệt, ngược lại nhanh chóng biến hóa, tạo thành một loại khí vừa tà vừa chính, nhanh chóng bồi dưỡng thân thể của nó. Tứ linh thần thú hơi kinh ngạc, nó nhạy bén phát hiện ra được biến hóa của U Minh Ma Long. Nhưng điều quan trọng bên trong thì nhất thời nó còn chưa hiểu rõ được. Đương nhiên, nó không để cho đối phương có cơ hội, lập tức phát động tiến công thứ hai, mở miệng bắn ra một chùm ánh sáng như lửa hướng thẳng về phía U Minh Ma Long. Lúc này U Minh Ma Long thực lực tổn hại nặng nề, tự nhiên không phải là địch thủ của tứ linh thần thú. Nhưng nó không hề né tránh, ngược lại còn để lôi tiền trên lưng phát động phản kích. Tình hình này hơi buồn cười. Với thực lực của lôi tiền, có đáng là đối thủ của tứ linh thần thú không? Nhưng kết quả rất bất ngờ. Lần này thực lực lôi tiền tăng vọt, dường như trong chớp mắt đã gia tăng vài chục lần. Lòng hai bàn tay phát ra cột sáng lôi điện, đỡ thẳng lấy nửa sáng của tứ linh thần thú. Hai bên giằng co không ngừng. Nhìn thấy cảnh này, Lục Vân vẻ mặt hơi nghi ngờ, mơ hồ phát hiện có điều không thỏa đáng. Nhưng thật ra là điều gì thì hắn tạm thời còn chưa hiểu được, chỉ đành tiếp tục quan sát. Giữa không trung, Lục Thiên toàn thân run rẩy không ngừng, hai tay giơ cao cao cũng run lên không ngừng, dường như sắp sửa chịu đựng không nổi. Nhưng đúng lúc này, làn sáng trên người U Minh Ma Long nhanh chóng hội tụ vào hai chân của hắn, rồi đi dọc theo người hắn để dâng lên, nhanh chóng nhiễm một màu xanh lục thẫm toàn thân hắn. Ngay cả đầu tóc đỏ rực cũng biến thành màu xanh lục quỷ dị. Cảnh tượng này kéo dài giây lát, sau đó Lôi Thiên lại phát sinh biến hóa. Toàn thân phân ra ngay giữa, bên trái màu đỏ rực sáng chói, bên phải màu xanh lục thẫm quỷ dị, khiến cho người ta cảm thấy âm tà và huyết sát. Lúc này Lôi Thiên kêu thảm không ngừng, phảng phất dường như chịu một loại cực hình khốc liệt, miệng phát ra những tiếng kêu đứt lòng, ánh mắt mờ mịt mơ hồ, phảng phất linh hồn bị rút đi, chỉ còn lại cơ thể hoạt động. Tứ linh thần thú hơi không hiểu, lập tức thu lại công kích, nhưng tiếng kêu thảm của Lôi Thiên không hề yếu đi, ngược lại càng lúc càng kinh hồn hơn. Thời gian thúc động mọi thứ tiến triển, khi Lôi Thiên dần dần bình tĩnh trở lại, con mắt bên trái của hắn đỏ rực, con mắt bên phải xanh thẫm, tay trái đỏ đậm, tay phải đen sậm, đầu cũng chia ra nửa đỏ nửa xanh lục như được phân chia ở giữa. Nhìn thấy tình hình này, những người quan sát vẻ mặt kinh hãi vô cùng. Lục Vân lập tức phân tích qua thực lực của Lôi Thiên, phát hiện hắn đã mạnh hơn trước đây không ít, nhưng cũng vẫn trong tầm dự tính, hoàn toàn không đáng quan tâm. Chỉ có một điều khiến Lục Vân cảm thấy kỳ quái. Tính chất thân thể của Lôi Thiên đã phát sinh biến chuyển. Chính trong tà cơ thể dung hợp lại với nhau, đang dùng một phương thức kỳ dị để xảo diệu phân phối chân nguyên trong cơ thể, khiến nó vận hành bình thường. Theo Lục Vân biết được, Lôi Thiên chính là cơ thể trí dương trí cương. Đôi thần quyết của hắn diệt sạch mọi sức mạnh tà ác xâm nhập, làm sao đột nhiên lại chuyển biến thành dạng hợp thể của chính ta như vậy? Thật ra đây là xảo hợp hay biểu thị cho một loại thẩm ý nào đó? Một tiếng rống giận dữ cắt ngang suy tư của Lục Vân. Giữa không trung, U Minh Ma Long thực lực khôi phục lại không ít, liền bắt đầu gây chiến với tứ linh thần thú. Thế vậy Lục Vân biết không nên tiếp tục để như vậy, liền truyền âm cho bốn người bách linh. Lúc này thời gian không còn sớm nữa, thực lực U Minh Ma Long bây giờ cơ bản cũng đã đổ ra. Hãy để cho hải nữ ra tay hỗ trợ đại linh nhi nhanh chóng quét sạch chúng. Hải nữ nghe vậy rất mừng, dịu dàng nói: "Sư phụ yên tâm, xem con thu thập tên quái dị kia thế nào." Nói rồi thân thể nhỏ bé lóe lên, bay đi xuất hiện ở trên đầu của tứ linh thần thú. Bảo bối thông minh, ta đến giúp ngươi đây. Tử Linh Thần Thú rống nhỏ một tiếng gật đầu đáp lại. Nhìn thấy hải nữ, Lưu Thiên vẻ mặt âm hiểm nặng nề, giận dữ nói. Còn đi tranh, biến sang chỗ khác mà chơi bùn đi. Người ta muốn đối phó chính là Lục Vân kìa. Hải nữ quát lên. Tên quái đản kia câm miệng. Với bản lĩnh của người như vậy, còn xứng để sư phụ ta ra tay. Ta có thể thu thập ngươi là được rồi. Lưu Thiên rất giận quát lên. Ngươi là đồ đệ của Lục Vân à? Hải nữ ngạc nhiên đáp. Không sai. Ta chính là đồ đệ của sư phụ. Ta tên là Hải nữ. Dù thế nào ngươi có dám đấu với ta không? Lưu Thiên bật cười âm trầm quát lên. Giết một đứa nhỏ rồi, không sợ rằng thằng lớn không ra mặt. Người chịu chết đi. Nó trở tay trái đưa ra, lòng bàn tay chớp điện bắn ra phóng thẳng về phía hải nữ. Hừ một tiếng khinh thường, hai đứa không tránh không né, cũng đưa tay trái ra như vậy. Lòng bàn tay trái xuất hiện một chùm hào quang đỡ thẳng lên một chiều của Lôi Thiên. Lúc đó công kích của hai người gặp nhau giữa không trung, hào quang màu sắc giống nhau hội tụ thành một quả cầu ánh sáng, nhanh chóng bành trướng phát triển, phát nổ đẩy lùi cả hai bên. Quát khẽ một tiếng, hai nữ phi thân bay lên, hai tay bắt chéo múa lên, bóng trường dày đặc kết thành một mạng, cùng với làn sáng chớp động như mộng như ảo, phân bố bốn phương tám hướng hội tụ vào trong. Đôi tiền hai mắt hơi khép hở, nhanh chóng bay khỏi lưng của U Minh Ma Long, hai tay kết ấn chéo lại giữa không trung, toàn thân ánh sét hóa thành ánh xanh lục vây phủ. Theo sự khống chế của hắn chạy dọc hai tay, chia thành hai thế công có tính chất khác nhau phản kích thẳng về phía hải nữ. Bên này Tư Linh Thần Thú thấy hải nữ đã phát động công kích, cũng không chịu kém bước, miệng gào lên một tiếng. Thân thể to lớn vài trượng như chim khổng lồ lướt qua bầu trời, lóe lên đã đến bên cạnh U Minh Ma Long. Vua trái múa lên, Tư Linh Thần Thú phát xuất một luồng hấp lực to lớn, bắt chặt lấy U Minh Ma Long. Trào phải lại đẩy ra một trường, phát ra một luồng sức mạnh phá hoại có tính hủy diệt. Phát hiện được ý đồ của Tư Linh Thần Thú, U Minh Ma Long gào lên điên cuồng, thân thể đột nhiên run lên, phát ra một luồng sóng chấn động đánh bay sức hút của Tư Linh Thần Thú. Sau đó bốn trảo của Ma Long múa lên, phát ra móng vuốt bằng ánh sáng màu đỏ, hội tụ trước mặt, đan thành một lưới sáng đón đỡ lên một chiều của Tư Linh Thần Thú. Hai bên giao chiến cùng lúc, tốc độ của hải nữ và Lôi Thiên rất nhanh. Tu vi hai người đều có sở trường. Hải nữ xuất thân từ hải vực, có được sức mạnh của biển cả. Lôi Thiên đến từ vân chỉ pháp giới, vốn tập luyện lôi thần quyết là sức mạnh của trời cao. Hai bên tính chất đối nghịch, một từ trời một từ đất, nhất thời cũng khó mà phân rõ hơn thua. Đương nhiên luận về thực lực, hải nữ được trời ưu đãi, nhưng Lôi Thiên cũng không đơn giản. Chỉ bằng vào thân phận cao thủ của vân chỉ pháp giới cũng đủ để nói rõ thực lực của hắn. Hơn nữa vừa rồi hắn đã có biến chuyển khác lạ, bên trong cơ thể dung nhập được sức mạnh tà ác của U Minh Ma Long, tổng hợp lại sức mạnh của hắn tăng thêm một tầng. Tư Linh Thần Thú và U Minh Ma Long, cả hai đều là thần thú cùng đẳng cấp cao cường, thực lực tuy có khác biệt nhưng hoàn toàn không rõ ràng, vì thế qua nhiều lần giao đấu cũng khó mà phân thắng bại được. Đục đó hai bên cũng đã quen thuộc với nhau, không có chút lo lắng. Quyết chiến chân chính liền bắt đầu. Sức mạnh của nó rung chuyển trời đất. Trong lúc tiến công, Tư Linh Thần Thú dùng toàn lực đối phó. Một loại đặc tính của thú cổ thời hồng hoang dung hợp ở đó. Quả giao chiến dần dần trưởng thành, thực lực nhanh chóng gia tăng, bí mật ẩn chứa thẳm sâu trong cơ thể từ từ hiện ra. U Minh Ma Long điên cuồng gào thét. Nó âm hiểm quỷ trá, chọn chiến thuật né tránh nặng tìm nhẹ, vận dụng xảo diệu mưu kế, thế công có thể nói là đa dạng vô cùng. Nhưng U Minh Ma Long hoàn toàn không biết, phương thức tiến công của nó không những từ từ lộ ra bí ẩn bản thân nó, còn có tác dụng hướng dẫn rất lớn cho Tư Linh Thần Thú, khiến cho nó qua giao chiến học được khá nhiều thứ đặc biệt thuộc về thần thú, ví dụ như chiến thuật, sách lược, kinh nghiệm, hỏa hầu. Nhìn trận giao chiến, ba người Bách Đinh và Lục Vân vẻ mặt tươi cười. Đối với biến hóa của Tư Linh Thần Thú, cảm thấy rất mừng, cũng không chút lo lắng cho tình hình của hải nữ. Xa xa Bạch Vân Thiên nhìn hải nữ, vẻ mặt kinh ngạc. Kiếp Vô Trần và Sở Hoài Dương lại nặng nề. Đối với tình huống hiện nay, bọn họ hơi giật dữ. Ban đầu Kiếm Vô Trần dự tính lợi dụng cơ hội ra tay, nhưng hiện nay U Minh Ma Long bị tư linh thần thú chặn lại, hai nữ tiếp lấy Lôi Thiên. Điều này khiến cho Kiếm Vô Trần không dám vọng động, trong lòng sao không khỏi giận dữ chứ. Thời gian cứ thế âm thầm trôi qua. Khi tư linh thần thú và U Minh Ma Long giao chiến đến mức nóng bỏng, Lục Vân đang quan sát trận chiến đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa, khuôn mặt lộ ra vẻ kỳ dị. Sau đó Lục Vân ánh mắt hơi đảo, ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Ở đó thời không đều vặn vẹo, một cửa không gian tự động mở ra, lộ ra một hình bóng quái dị. Nhìn thấy người đó, Lục Vân vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt phức tạp thay đổi, mơ hồ có chút chờ đợi. Thật ra người này là ai đây? Sự xuất hiện của hắn có ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng không? Nơi chân trời, một bóng người nhìn xuống mặt đất. Người đó giang cánh theo gió mà bay đi, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt như đao. Đây là người nào? Không một lời nói, người đó để ý đến tình hình giao chiến, ánh mắt dừng ở tại tứ linh thần thú và U Minh Ma Long. Trong ánh mắt lạnh lóe lên hơi có vẻ ngạc nhiên. Giây lát người đó rời mắt nhìn đến Lục Vân, liền phát hiện Lục Vân cũng từ xa nhìn lại mình. Hừ lạnh một tiếng, người đó khí thế phát ra, sát khí kinh trời ngập tràn bốn phía, lập tức làm thức tỉnh những người ở nơi đó. Ngẩng đầu, những người quan sát ai đấy vẻ mặt khác lạ. Bạch Vân Thiên, Kiếm Vô Trần, Sở Hoài Dương mấy lần đầu gặp người này, vẻ mặt có mấy phần kinh ngạc nghi ngờ. Bạch Linh và Trương Hạo Tuyết vẻ mặt thất kinh, đồng thanh hô lên. Không ổn rồi, đó là thiên sát. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi đã nói rõ thân phận của người đó, lại tạo nên áp lực tâm lý rất lớn cho tất cả mọi người có mặt. Bạch Vân Thiên nghe vậy thất kinh, hô nhẹ một tiếng, liền xoay người bỏ chạy. Điều này khiến cho Kiếm Vô Trần và Sở Hoài Dương trong lòng nặng nề vô cùng. Giữa không trung, trận chiến cứ tiếp tục, nhưng mọi người ánh mắt lại nhìn đến thiên sát, quan sát hành động của hắn. Lục Vân than nhẹ một tiếng, hơi tiếc hận tự nói. Đáng tiếc, người đến quá gấp, hay có lẽ đây là định mệnh. Nói rồi trong lòng tay lay động, một luồng âm thanh huyền ảo trong lòng ba người Bách Linh vang lên. Thiên sát để đó cho huynh. Bách Linh lưu ý đến tình hình của hải nữ, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt chú ý đến động tĩnh của Kiếm Phổ Trần là được. Ba người gật đầu nhẹ nhẹ, Lục Vân lại phi thân thẳng về phía thiên sát. Lạnh lùng tan khóc nhìn Lục Vân, thiên sát nói, lần trước ngươi may mắn thoát được, lần này ngươi sẽ không có vận may như vậy nữa đâu. Lục Vân lạnh nhạt đáp, lần trước ngươi cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, lần này tình hình càng bất lợi hơn cho ngươi. Bất cứ khinh bỉ, thiên sát nói, cả trời đất này, ai có thể tạo thành uy hiếp cho ta? Lục Vân cười lạnh đáp, ngươi cho rằng hai con kỳ thú đang giao chiến, nếu so thực lực với ngươi, ai mạnh hơn đây? Thiên sát ánh mắt lạnh lùng, hư giọng nói, không chung chung loại, làm sao có thể so sánh được? Hơn nữa theo ngươi, bọn chúng có thể so sánh với ta được không? Lục Vân hai mắt hơi khép hở, trầm giọng nói, nói đơn thuần về sức mạnh, bọn chúng đủ đối địch với ngươi. Điểm bất đồng duy nhất chính là phương thức vận dụng sức mạnh của ngươi với bọn chúng có phần khác biệt. Thiên sát hơi kinh ngạc quát lên, Lục Vân, nhãn quang của ngươi thật sắc bén, nhưng chỉ dùng miệng lưỡi thôi thì không giải quyết được vấn đề. Bây giờ ngươi còn chưa chịu tỏ rõ bản lĩnh, nỗ lực vì sinh mạng của mình đi. Nói rồi hai cánh tay giang ra, cuồng phong kinh thiên nhanh chóng tràn lan, hình thành một kết giới khép kín bốn bề ngăn cách hai người với bên ngoài. Nhìn thiên sát, Lục Vân lạnh lùng nói, muốn động thủ cũng không gấp. Ta muốn hỏi qua trước, người gần đây có gặp lại địa âm tà linh chăng? Thiên sát ánh mắt hơi nghi ngờ quát lên, hỏi vấn đề này làm gì? Lục Vân đáp, người chỉ cần đáp lại câu hỏi của ta là được rồi. Thiên sát giận dữ lên tiếng, ta nếu không đáp lại thì sao? Lục Vân ánh mắt đảo chuyển, hiểu rõ nói, thì rằng ngươi chưa gặp lại hắn. Thiên sát hừ giọng nói, ngươi khẳng định như vậy à? Lục Vân đáp, vẻ mặt của ngươi nói rõ điều này thôi. Thiên sát lên tiếng, thế thì sao nào? Lục Vân khoe miệng nhếch lên, toát ra một nụ cười thần bí, nhỏ nhẹ nói, không sao cả, nhưng kết quả cuối cùng không khác gì nhiều đâu. Thiên sát vẫn tỏ ra không hiểu, hận thù nhìn Lục Vân, rống lên giận dữ. Bớt nói lời thừa đi, người hãy chịu chết đi. Hai cánh vỗ đến, dòng khí sắc bén nhanh chóng thu nhỏ lại, hình thành lên người ngoài cơ thể Lục Vân một vực khí trường vững vàng bọc chặt lấy hắn. Bất cười lạnh lùng, Lục Vân không hề né tránh, cứ để cho áp lực cuồng khí thu nhỏ tác dụng lên thân thể, cẩn thận thưởng thức mùi vị của nó. Cảm giác đó rất mới lạ, cho so với lần giao chiến trước rất khác biệt, dường như một số chỗ đã phát sinh biến động. Vẫn còn nghi ngờ, Lục Vân triển khai pháp quyết hư vô không ngân, vừa phòng ngự vừa dò xét. Dựa vào ý niệm thần bà phân tích, ý thức tiếp nhận vào một khu vực đặc biệt. Ở trong đó mọi thứ đều vận chuyển rất nhanh, vô số làn sáng nhiều màu tung hoành đan xen, cắt nhỏ thời gian không gian thành rất nhiều khoang nhỏ bé, mỗi khoang là một đơn vị độc lập. Chúng cứ tồn tại như vậy trong không gian ấy. Những đơn vị đó có mật độ dày đặc, tạo thành một không gian. Bên trong có ánh sáng luân chuyển, chính là luồng sức mạnh kinh trời do thiện sát điều khiển. Còn hiện nay nơi Lục Vân đang ở lại tập trung cao độ ánh sáng, vì thế áp lực rất mạnh đủ để hủy diệt vô số thứ. Tình huống như vậy đối với Lục Vân chỉ xảy ra trong sát na. Bản thân của hắn cũng không biết rõ vì sao trong lúc ý niệm chuyển biến liền dễ dàng nhìn thấu được công kích của thiện sát. Đây là xảo hợp à? Hay là một loại năng lực mà bản thân mình còn chưa từng biết qua? Trong lúc suy nghĩ, tình hình của Lục Vân liền bị thiện sát phát hiện. Hắn lập tức múa tay phải lên, lòng bàn tay tỏa sáng. Một cây đao hai lưỡi lấp lánh liên tục, hai màu xanh lục thẫm và đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện. Được thiên sát khống chế và ảo hóa thành trăm ngàn lan kiếm bố trí quanh Lục Vân. Lắc mình, Lục Vân thi triển thuật không gian kiều dược, né tránh trăm trượng đến trên đỉnh đầu của thiên sát. Lúc này hai tay Lục Vân duỗi ngang, lòng bàn tay trái hướng lên trên, lòng bàn tay phải hướng xuống dưới. Hai tay cuốn lại bắt chéo, trước ngực liền tạo nên một dòng xoáy ánh sáng trắng ảo. Cơn lốc trung tâm như một cột sáng uốn lượn từ trên đánh xuống, tạo thành một không gian xoáy tròn quanh người thiên sát, hút lấy hắn vào khu vực đặc biệt đỉnh trước. Ngẩng đầu, thiên sát hử giọng nói, có chút ý tứ, đổi hình hoa dạng theo như ta nghĩ vậy thì ta sẽ vội tiếp đến cùng. Nó trở tay phải giơ cao, tà binh trong tay dựng đứng xoay tròn phát ra hào quang rực rỡ bắn thẳng vào dòng xoáy ánh sáng trắng ảo trước người Lục Vân. Nhìn thấy tiến công của thiện sát đến gần, Lục Vân hơi nhếch mép, hai tay cuộn lại chuyển đổi thế khác. Trước mắt chân quyền to lớn đã trao ra, sản sinh thêm một quả cầu ánh sáng xoáy ngược ở trung tâm dòng xoáy ánh sáng, rồi hút lấy chùm hào quang do thiện sát tạo nên, đồng kết trong phạm vi 10 trượng, khiến cho nó không cách nào đến gần được. Một chiêu này có phần rất quỷ dị. Thiện sát trong lòng hơi chấn kinh, không hiểu được bí ẩn bên trong. Lục Vân lợi dụng cơ hội công kích, tay phải đột nhiên giơ cao rồi đánh xuống rất nhanh. Quả cầu ánh sáng xoáy ngược ở trung tâm dòng xoáy ánh sáng bay xuống thẳng về phía thiện sát. Thế vậy thiện sát gào lên một tiếng chói tai. Tà binh tay phải xoay chuyển, lần kiếm đỏ rộng phần ra rồi hợp lại, hóa thành ba chùm lửa sáng theo hình chữ phẩm bay đến đón đỡ. Một chiêu này thiên sát gia tăng công lực, nhưng lại phát sinh bất ngờ thêm một lần nữa. Ba chùm lửa sáng hình chữ phẩm gặp phải quả cầu ánh sáng, lập tức ngưng lại, không tiến thêm được nữa. Hơn nữa còn nhanh chóng hạ xuống theo quả cầu ánh sáng. Tình hình này khiến thiên sát vô cùng kinh hãi. Khi quả cầu ánh sáng đến gần, không còn cách nào khác phải né tránh. Đáng tiếc bốn bề không gian bị phong kín lại, điều này khiến hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thời khắc đó thiên sát rất giận, trong lúc không né tránh kịp, hắn liền gào lên một tiếng, hai cánh trên lưng búa lên phát ra hai chùm hào quang xanh lục thẫm, hội tụ lại trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một vách sáng phòng ngự. Rất nhanh, qua cầu ánh sáng đến gần, khi va chạm với vách sáng xanh lục thẫm, hai bên giằng co dây nát liền phát nổ, lập tức phá nát không gian bốn bề, ngay cả thân thể của thiên sát cũng bị hất văng đi. Lạc mình, Lục Vân xuất hiện trước mặt thiện sát, cười lạnh nói, lần thứ hai gặp nhau, ưu quyết trao đổi. Điều này có chứng minh cho thấy lần này người phải bỏ chạy cuối cùng là ngươi không? Thiện sát rất hận rống lên, cầm một, mới có chút xíu đó thì đừng vội đắc ý. Tiếp theo ta sẽ cho ngươi phải biết, lần này thất bại cũng chính là ngươi. Dứt lời, thiên sát toàn thân ánh máu đột nhiên hiện lên, một luồng khí tức to lớn bàng bạc như cuồng phong xuất hiện, lập tức khiến không gian bốn bề rung động, mây gió, ánh sáng, không khí ở đó đều hóa thành tro bụi. Ánh mắt cả kinh, Lục Vân nhanh chóng thối lui, tay phải hai ngón duỗi ra bắn một chùm hào quang như lạn kiếm, theo sự khống chế của hắn tiến hóa thành chiêu thức của Thái Huyền Liệt Thiên Kiếm Quyết, bố trí tầng tầng lớp lớp phòng ngự bên ngoài thân thể. Đồng thời Lục Vân tay trái xoay chuyển, lòng bàn tay ánh sét lóe lên, bảy chùm sét phân tán như hoa, hình thành một kết giới ánh sáng bằng lưu điện ngoài thân, thỉnh thoảng còn phát ra chớp điện và tiếng sét. Giận dữ nhìn Lục Vân, thiện sát tay phải múa lên nhanh chóng, tà binh trong tay gào thét thay đổi màu đỏ sậm, xanh lục sậm liên tục, cùng với âm thanh rung hồn đoạt phách, hình thành một khu vực tuyệt sát phương viên vài dặm. Hắn không để cho Lục Vân có bất kỳ cơ hội trốn tránh nào. Ngoài ra hai cánh trên lưng của thiện sát múa lên, mỗi lần vỗ như vậy liền sản sinh kinh khí xẻ nát không gian. Cứ tích lũy liên tục như vậy, liền nhanh chóng hóa thành hai cánh ánh sáng hình cong, theo sự điều khiển của thiện sát liền phóng thẳng đến chỗ Lục Vân. Hơn nữa, để tạo nên một chiều chí mạng, trên cái đuôi sau lưng thiện sát dựng thẳng hướng lên trời, phát ra chín cột ánh sáng phóng đến cao độ nhất định liền hướng xuống, hình thành một lưới sáng hình tròn bên ngoài thân thể Lục Vân, phòng kín chặt chẽ hắn vào bên trong. Tam phương cùng hành động, một chiều cực kỳ mạnh, khí thế kinh người khiến trời đất kinh hãi. Thời khắc này tiến công của tiền sát khiến mọi người trong đó đều phải nhìn lại. Bọn họ đều kinh hãi nhìn cảnh này. Trước thì cảm thấy kinh ngạc, tán thán thực lực của tiền sát, sau thì cảm thấy ưu tư vì an nguy của Lục Vân. Đường nhìn Kiếm Vô Trần và Sở Hoài Dương đều hy vọng Lục Vân chết trong tay của thiện sát. Ở trong phòng tấn công, Lục Vân vẻ mặt lạnh lùng, tay phải phát ra làn kiếm ngoan cường chống lại công kích do tà binh của thiện sát phát ra. Nhưng làn kiếm do Lục Vân dùng chân nguyên hóa thành khi giao đấu với tuyệt thế tà binh liền nhanh chóng bị luồng sức mạnh tà sát đó đánh nát, không cách gì chống được. Thế vậy Lục Vân hoàn toàn không kinh hãi, hai tay bắt quyết, phát ra hai chùm lửa sáng một đỏ một bạc, hình thành hai tấm sáng phía trước, tấm đỏ ở ngoài, tấm bạc ở trong, ngăn lấy công kích của thiện sát. Hai tầng phòng ngự này chính là hóa hồn phù và trấn hồn phù ở trong người của Lục Vân. Cả hai đều có sức mạnh thần kỳ khó được, vì thế tạm thời chống cự được sức mạnh tà binh của thiện sát. Lúc này được sức mạnh hủy diệt do hai cánh thiện sát phát ra đến gần, Lục Vân không cách nào né tránh. Trong lúc nguy hiểm, hắn quát to một tiếng, toàn thân mở hiện ánh sáng màu xanh lam, khiến cho khu vực ba trượng quanh người yên lặng như tờ, hình thành một kết giới kỳ diệu tương đối yên tĩnh. Không bao lâu sau, thế công của thiên sát đánh đến, luồng sức mạnh đủ sức hủy diệt vạn vật va chạm vào làn kết giới màu sắc xanh lam, liền xuất hiện một cảnh tượng kinh người, khiến cho thiện sát và những người đang quan sát đều cảm thấy rất khó hiểu. Vào thời khắc đó, hai cánh ánh sáng hình cong va chạm vào kết giới sắc xanh lam, hai bên không hề bạo nổ mà lại có hiện tượng yên tĩnh ngắn ngủi. Sau đó cánh ánh sáng hủy diệt liền thu nhỏ vào bên trong. Sau khi tác dụng lên kết giới ánh sáng sắc xanh lam, liền giống như xuyên qua một tầng không khí vô hình, không chút trở ngại liền dũng mạnh tiến vào trong. Nhưng rất là kỳ quái, sau khi luồng sức mạnh hủy diệt đó xuyên qua được kết giới sắc xanh lam liền hoàn toàn biến mất, trong kết giới vẫn trong suốt như cũ, không hề có bất kỳ chút nào biến chuyển. Trong lúc kinh ngạc, đợt công kích thứ ba của thiên sát đã đến. Dưới lưới sáng hình trụ tròn chói mắt, không gian bên trong sức lực quái dị, khi thì vặn vẹo, khi thì bình tĩnh, rất có quy luật. Phân tích mọi thứ trước mắt, ánh mắt của Lục Vân âm trầm nặng nề, một dấu hiệu bất an mở hiện trong lòng. Một chương này của thiên sát xem ra bình yên, nhưng trình độ hung hiểm lại vượt xa hai lần công kích trước đó. Theo phân tích của Lục Vân, lưới sáng này bên trong không gian vô cùng không ổn định. Mỗi một lần không gian vặn vẹo liền phát sinh một luồng sức mạnh hủy diệt. Khi không gian bình lặng lại, luồng sức mạnh hủy diệt này không hề mất đi mà lại xuất hiện theo sự vặn vẹo của không gian, hết lần này đến lần khác tích lũy. Cuối cùng bên trong nơi ánh sáng hình thành một luồng sức mạnh đáng sợ, có khả năng tiêu hủy vạn vật. Sức mạnh này vô cùng kinh người. Lục Vân phân tích qua một lượt tình hình bản thân, phát hiện ra tuy bản thân có thể chống cự trong thời gian nhất định, nhưng về lâu về dài chắc chắn sẽ bị hủy diệt bên trong lưới sáng. Hiểu rõ được chuyện này, Lục Vân không dám thỏa hiệp, lập tức điều chỉnh trạng thái thân thể. Khi tức toàn thân biến chuyển, ánh sáng đen ngòm phân bố bốn bề. Hắn dùng hóa hồn đại pháp đốt đến luồng sức mạnh vặn vẹo không gian trong lưới ánh sáng. Phương pháp này hiệu quả rất nhỏ, nhưng Lục Vân hoàn toàn không chịu thua, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sự tích lũy sức mạnh hủy diệt. Đương nhiên Lục Vân tuyệt đối không chịu cam tâm như vậy. Hắn sau khi phát động hóa hồn đại pháp còn thi triển vô hạn xuyên thần trong pháp quyết thiên địa vô cực, dùng để cải biến kết cấu không gian quanh mình, khiến cho nó dần dần khuếch tán ra. Phương pháp này thật ra cũng giống như cửa thời không. Mục đích của nó đều khiến cho không gian hữu hạn bị xé ra một vết nứt, khiến cho sức mạnh bên trong không nơi phát tiết liền trôi qua chỗ rách này. Đương nhiên chuyện này tuyệt đối không dễ dàng như trong tưởng tượng. Nếu như một nơi bình thường, Lục Vân có thể dễ dàng hoàn thành như trở bàn tay. Nhưng trong không gian hủy diệt do thiên sát bố trí, điều này đúng là chuyện hết sức phiền phức. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, theo ánh mắt nóng nảy chờ đợi của những người quan sát, Lục Vân đã dùng thực lực kinh thiên, thật sự mở ngay ra, trước người một khoảng một trượng, một cánh cửa thời không to chừng ba thước. Cánh cửa này vừa xuất hiện, áp lực bên dưới cột sáng đột biến, sức mạnh không nơi phát tiết liền tuôn trào ào ạt theo lỗ hổng. Điều này khiến thân thể Lục Vân cũng không khỏi mất tự chủ tiến đến gần. Đột nhiên nguy hiểm xông đến. Lúc này nếu nhìn Lục Vân bị hút vào bên trong cửa thời không, tuy không đến mức chết đi, nhưng lại rất có khả năng bị đưa đến một không gian chưa biết. Có thể quay lại hay không cũng chưa ai biết được. Nghĩ đến điều này, Lục Vân trong lòng chấn động. Hóa hồn đại pháp bên ngoài thân thể thu lại. Ánh xanh lam xuất hiện trở lại. Một không gian yên tĩnh đột nhiên hiện ra, hệt như đông cứng thời không, khiến cho cửa mở tự động, biến mất. Sức mạnh bên trong lưỡi ánh sáng cũng không thể tìm được. Thời dịp này tay phải Lục Vân giơ cao, lòng bàn tay phát ra làn sáng bảy màu, hệt như một thanh kiếm trẻ trời. Lập tức đánh nát lưỡi sáng hình trụ tròn, thân thể xuất hiện bên trái thiền sát. Đến lúc này, công kích của thiền sát còn chưa chiếm ưu thế. Ba người Bách Đình rất vui mừng, còn kiếm Vô Trần và Sở Hoài Dương lại oán hận không thôi. Trừng mắt mà nhìn Lục Vân, thiền sát gằn giọng nói. Mới mấy ngày không gặp, thực lực của người đã tăng đến kinh người. Pháp quyết vừa rồi người mới thi triển đã học từ đâu vậy? Lục Vân vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc đáp. Trong lúc đang đối địch, cứ cho là ta sẽ cho người biết hay không vậy? Thiên sát hờ giọng đáp trả. Cố làm ra vẻ thần bí làm gì? Có gì đặc biệt hơn người đâu. Bây giờ ta đưa người xuống địa ngục nhá. Tay phải búa lên, tà binh run run. Tiếng kiếm rít chói tai cùng với đàn kiếm dài đặc chớp mắt đã phong kín đường lui của Lục Vân. Ánh mắt hơi lạnh lại, Lục Vân châm chọc. Chỉ với kiếm quyết, người cho là có thể làm khó được ta chăng? Còn đang nói bóng hình chớp động, người hệt như bóng quỷ ảo hóa vô cùng, chớp mắt đã phân bố trong phạm vi vài dặm. Thiên sát bật cười lạnh quát lên. Lục Vân, người đừng nóng, người lập tức sẽ biết hối hận có mùi vị thế nào. Trong lúc nói tay phải búa càng nhanh, đàn kiếm liên miên không ngừng tuôn trào ra ngoài. Hễ khu vực nào có bóng hình Lục Vân đều có bóng kiếm của thiền sát phát ra. Tay phải Lục Vân hơi nghi hoặc, thiền sát rõ ràng biết những bóng kiếm đó không giết được mình, vì sao vẫn duy trì liên tục mãi. Trong lúc suy nghĩ, Lục Vân đột nhiên chấn động tinh thần. Chỉ thấy thiền sát lúc này đột nhiên ngưng tay phải, không búa nữa. Tạm mình không biết tên gì trong tay đột nhiên rùng lên, phát ra một luồng sức mạnh tà sát rung trời, chuyển đất, bao phủ trong phương viên trên trăm dặm. Lúc này những bóng kiếm bay ra tự động tàn vỡ, chuyển hóa thành những đàn sáng đỏ đậm, xanh lục đậm, ngập tràn từng không gian, nhanh chóng hội tụ về chân thân của Lục Vân. Hiểu được ý đồ của thiên sát, Lục Vân bật cười lạnh, tay trái vuốt thành nửa vòng tròn trước ngực, sau đó đánh ra một chưởng. Lòng bàn tay bộc phát chớp điện hình cong,